Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống địch không từ bỏ ý định, muốn đến nắm tay ta, nàng đi cùng ta, ta lùi lại một bước. Hành động của Tống tướng quân hôm nay, đài ngự sử chắc chắn sẽ luận tội. Tống tướng quân chẳng lẽ còn muốn sai lầm chồng chất sai lầm, tự ý giam giữ nữ nhi của quan lại triều đình sao? Hắn buông thõng tay xuống, thanh thanh, trong lòng ta, chẳng lẽ nàng còn không bằng quan vị sao? Vẻ mặt như vậy, giống như ta đã phụ hắn, ta đuổi Lưu Thanh Thanh đi, chỉ một lần này thôi, sau này ta chỉ có một mình nàng, có được không? Đừng như vậy, ta sợ sẽ làm khổ ngươi, ta nói, chỉ một lần này thôi, chỉ có một mình ta thì sao, giữ lại để làm một đôi oan gia sao? Nhìn dáng vẻ của hắn giống như bị ta làm tổn thương nặng nề lắm. Hắn mà cũng có thể bị tổn thương sao? Ta chỉ nhắc lại những chuyện hắn đã làm, những lời hắn đã nói thôi mà. 42 Thực ra ta không hiểu lắm, tại sao Tống địch lại trở nên như thế này? Ta và hắn quen nhau từ thuở thiếu thời, gia giáo nhà ta rất nghiêm, trước khi thành thân với hắn, chỉ vì nhận một con búp bê của hắn, ta đã bị cha mẹ phạt quỳ ở tư đường. Nhưng hắn nói hắn thích ta, sau đó chúng ta tình cờ gặp nhau ở hội đèn, lúc đi lướt qua nhau, ta và hắn đều không nói chuyện. Nhưng ngay cả khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cũng có thể nhìn ra niềm vui mừng khôn xiết. Đến khi ta cập kê, Tống gia đến cầu hôn, cha ta là văn thần, cha hắn là võ tướng, vốn không phải cùng một đường. Nhưng Tống địch nói hắn có lòng với ta, nhiều lần nhờ phụ thân hắn đến cầu hôn. Lúc mới cưới, chúng ta rất mặn nồng, ngay cả khi mẫu thân hắn không thích ta, hoặc khi ta nói trước mặt hắn rằng ta không thể mang thai. Nhưng dần dần mọi thứ đã thay đổi, ta không biết là do ở lâu sinh chán hay không chịu nổi gánh nặng. Lúc mới cưới, hắn vẫn chưa phải là tướng quân, sau nửa năm đi biên cương đóng quân, trở về liền ôm chầm lấy ta. Hắn liên tục nói, thanh thanh, ta nhớ nàng muốn chết, chúng ta luôn xa nhau nhiều hơn gần, ta không phải chưa từng nghĩ đến việc cùng hắn đến biên cương. Nhưng chưa kịp mở lời, lão thái thái đã cau mày. Con đi rồi. Ai quản lý nội trợ Tống gia, ai hầu hạ ta, ta không khỏi khó chịu. Trước đây, Tống địch đến phủ tể tướng cầu hôn ta. Hắn nghiêm túc nói với ta, thanh thanh, nếu có thể cưới nàng về nhà, ta chắc chắn sẽ khiến nàng vui vẻ cả đời. Nhưng từ khi ta đến Tống gia, số lần ta cười còn chẳng bằng một năm trước khi cưới cộng lại. 43 Ta nhớ lại hôm công chúa dự trước mời đến ngoại ô du ngoạn, Hứa Kiều Đồng đã kể lại từng câu một cho ta nghe. Đều là những câu nói mang đầy phẫn uất của Tống địch. Người xem, đây chính là điều thiếp muốn nói, người chỉ là chính người mà thôi. Bị nhốt trong cái vỏ của một tiểu thư khuê các, đọc nữ giới, nữ tắc, tứ thư ngũ kinh, nhìn thấy đại trạch tiểu viện, chị dâu em chồng. Chưa từng thấy sông dài biển rộng, đao kiếm sắt thép, cũng không hiểu tấm lòng rộng lớn của tướng quân. Người thậm chí còn không chủ động gần gũi chàng, tìm hiểu chàng. Ta học theo giọng điệu của Hứa Kiều Đồng, nghe y như thật. Xin hỏi Tống tướng quân, ngài đã nói những lời này với Lưu cô nương vào lúc nào? Là lúc thiếp chuyên tâm hầu hạ mẫu thân, chờ tướng quân trở về sao? Là lúc tướng quân và Lưu cô nương đêm xuân mặn nồng sao? Là lúc tướng quân luôn miệng nói Lưu cô nương là ân nhân cứu mạng sao? Tống địch đau khổ ôm đầu, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thiếp đã sớm không muốn đọc tứ thư ngũ kinh, nữ giới. Nữ tắc nữa rồi. Ta cố tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp cũng không muốn nhìn đại trạch tiểu viện, chị dâu em chồng nữa. Nhưng là tướng quân ngăn cản thiếp. Tướng quân đã nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, là mẫu thân cũng không dễ dàng. Hay là lần này đừng đi biên cương cùng ta, ở nhà chăm sóc mẫu thân đi. Tướng quân không đưa thiếp đi xem đao kiếm sắt thép, sông dài biển rộng. Ta cụp mắt xuống. Nhưng chính thiếp đã được chứng kiến, thiếp đã chứng kiến, cho nên không còn muốn ở trong hậu cung nữa, không muốn bị tướng quân kìm chân nữa. Tướng quân, chàng đã phụ thiếp, vậy mà còn không chịu buông tha thiếp sao? Ai mà không biết phẫn nộ chứ? Cảm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay. Ngoa, chàng không cam lòng khi thiếp không tươi trẻ, tùy ý như những thiếu nữ khác. Thiếp chẳng lẽ không được phẫn nộ khi phủ tướng quân giống như một cái lồng giam, nhốt chặt thiếp sao? Không, không đúng,